Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 911, chương 909, thu nhận trăm tỷ sinh mệnh. Hành quân kiến tập đoàn thật không dự định rời đi sao? Hách Thương nhìn thấy truyền về tin tức, mang theo trần chờ. Bây giờ, chòm song ngư kình ngư hợp lại thể xung quanh văn minh cùng thế lực, đều đang chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, hữu tâm nhân phát hiện, hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ không có quy mô lớn thoát đi động tĩnh. Hơn nữa còn tăng mạnh phòng thủ. Trước kia Hách Thương còn có chút không tin. Nhưng được tin tức biểu hiện, hệ ngân hà xác thực không có quy mô lớn thoát đi ý tứ. Tuy rằng có phi thuyền ra vào hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ, nhưng đều là chiến hạm, cũng không phải phổ thông vận tải phi thuyền. Các loại dấu hiệu biểu hiện, hành quân kiến tập đoàn đám người kia, chuẩn bị cùng thú nhân chiến giáp đoàn làm một vố lớn. Hách Thương vẫn đúng là tin tưởng loại khả năng này. Song ngư văn minh cùng cá voi văn minh đều không đánh được cái kia chi thần bí chiến giáp đoàn. Hành quân kiến tập đoàn là muốn tìm cái chết đi. Bên người bạn bè lắc đầu. Căn bản không coi trọng hành quân kiến tập đoàn có thể đối phó cái kia chi chiến giáp đoàn. Song ngư văn minh cùng cá voi văn minh, dù sao cũng là chòm song ngư kình ngư hợp lại thể bên trong mạnh nhất ba đại văn minh thứ hai. Liền hai nhà đều bị đánh cho tơi bời hoa lá. Bọn họ không nghĩ tới chòm song ngư kình ngư nơi này còn có ai có thể đánh thắng cái kia chi chiến giáp đoàn. Không hẳn đi. Hách Thương ở trong lòng phủ định bạn bè quan điểm. Hành quân kiến tập đoàn lai lịch bí ẩn, lại như là đột nhiên nhô ra thế lực lớn. Trận chiến đầu tiên lộ diện, liền ung dung hủy diệt gấu gió chiến giáp đoàn. Sau đó tàn sát anh tiên văn minh tam đại quân đoàn, làm cho anh tiên văn minh dứt bỏ tiên nữ hệ đền tiền. Nếu như không phải tam đại tinh nhuệ quân đoàn bị hủy, anh tiên văn minh cũng sẽ không ở trong trận chiến đấu này bại lui nhanh như vậy. Lâu như vậy tới nay, chòm song ngư kình ngư nơi này tuy rằng quan tâm hệ ngân hà thế lực thần bí này, nhưng xưa nay không văn minh dám động thủ. Chính là bọn họ đều rõ ràng, hệ ngân hà đội ngũ này cũng không phải kẻ tầm thường. Bây giờ, chòm song ngư kình ngư hết thảy văn minh cùng thế lực đều đang thoát đi. Chống lại cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn dũng khí đều không có. Hy vọng duy nhất, chính là sở hữu hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ hành quân kiến tập đoàn. Hớt đã nhận được tin tức, toàn vũ trụ có không ít loại kia thần bí không gian cửa động. Toàn vũ trụ liên minh đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Trốn đến chỗ nào đều không có tuyệt đối an toàn, trừ phi đến hoàn toàn tách biệt với thế gian hẻo lánh góc nhỏ. Nhưng mà, Lenyakea siêu tinh hệ cái số này xưng sinh mệnh thiên đường góc tối, bây giờ đều đại loạn, so với nơi này còn muốn hẻo lánh địa phương, hoặc là trốn đến cấp thấp trí tuệ tinh cầu, hoặc là đi tinh hệ cực nhỏ vũ trụ chỗ trống. Đón lấy ngươi tính toán đến đâu rồi? Bên người bạn bè hỏi. Hớt không có lập tức trả lời, mà là nhìn hệ ngân hà toàn tức tinh đồ. Hệ ngân hà chiến hạm còn ở cuồn cuộn không ngừng bay ra. Tựa hồ quyết định, Hớt mới mở miệng, ta dự định nhờ và hệ ngân hà hành quân kiến tập đoàn. Người điên rồi. Bên người da màu xanh biết bạn bè khó có thể tin kêu sợ hãi. Chúng ta có thể bỏ chạy cái nào? Bây giờ toàn vũ trụ đại loạn, khắp nơi là ngọn lửa chiến tranh. Hoặc là chạy trốn tới tinh hệ ít ỏi vũ trụ chỗ trống. Nơi đó hầu như không có cao cấp văn minh cảm thấy hứng thú. Chạy trốn tới những nơi khác. Như thế có ngọn lửa chiến tranh. Hớt than thở. Đi một cái cấp thấp sinh mệnh tinh cầu trốn cũng tốt. Chúng ta có phi thuyền cùng chiến giáp. Chinh phục một cái cấp thấp sinh mệnh tinh cầu phi thường ung dung. Chúng ta cũng là kẻ thống trị. Da màu xanh biết bạn bè nói rằng. Hớt lắc đầu, bạn bè hiện tại ý nghĩ, không khác nào ở khoa học kỹ thuật văn minh bên trong. Nghĩ trở lại xã hội nguyên thủy làm bộ lạc chủ, sau đó an ổn cả một đời. Nhưng đối với Hớt mà nói, như vậy sinh tồn không có ý nghĩa, ta sẽ không trốn đến một cái cấp thấp trên tinh cầu đi. Nếu như ngươi muốn cùng ta đồng thời, chúng ta liền kết bạn qua. Nếu như ngươi muốn rời đi, hy vọng chúng ta sau đó có thể có cơ hội tạm biệt. Hớt đột nhiên nói rằng, người có chí riêng, chúc người nhiều may mắn. Bạn bè lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. Hành quân kiến tập đoàn không chuẩn bị thoát đi. Tin tức này truyền khắp chòm sông Ngư Kình Ngư, bị rất nhiều sinh mệnh chú ý tới. Chấn động tới không nhỏ, sóng lớn. Chú ý tới tin tức này sinh mệnh, nên chạy trốn vẫn là đang thoát đi. Không ai cho rằng hành quân kiến tập đoàn có thể chống lại cái kia chi thần bí chiến giáp đoàn. Không có thoát đi, rất nhiều đều là chòm sông Ngư Kình Ngư nguyên tắc. Ngoài ra chính là nhìn thấu thế cuộc người. Bây giờ vũ trụ đại loạn, trốn đến chỗ nào đều như thế. Không chuẩn bị thoát đi sinh mệnh. Nghe được hành quân kiến tập đoàn không rút đi. Lúc này bắt đầu hướng hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ tụ tập. Đến trăm tỷ kế sinh mệnh. Bắt đầu tụ tập đến hệ Ngân Hà cùng tiên nữ hệ ở ngoài. Tình huống này đã phản hồi đến địa cầu. Nếu như tình huống như thế bỏ mặc không quan tâm, hiển nhiên không thể. Nếu là bị hữu tâm nhân sử dụng, đối với bọn họ cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Nhưng tiếp nhận bọn họ đến địa cầu, hoặc là tiến vào tiểu vũ trụ, tạm thời còn không thể. Lão bản, làm sao quyết định? Lam hỏi. Trần Mặc suy tư một hồi. Những kia sinh mệnh đến, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hệ Ngân Hà thiếu hụt sinh mệnh có trí tuệ, đặc biệt cao cấp sinh mệnh. Bọn họ hiện nay là tinh binh con đường, lính rất mạnh, nhưng nghĩ đối với vũ trụ chiến tranh mà nói, người không nhiều. Tiểu vũ trụ bên trong có cao cấp sinh mệnh, nhưng trừ khổ tinh, cái khác cao cấp sinh mệnh từ lâu hình thành văn minh, không cách nào hóa thành mình dùng. Vì lẽ đó Lam ở khai phá tiểu vũ trụ quá trình bên trong, đem tiểu vũ trụ bên trong hình thành văn minh sinh mệnh toàn bộ tàn sát. Chòm sông Ngư Kình Ngư những kia sinh mệnh gia nhập, có thể cho bọn họ truyền vào mới mẻ dòng máu. Mà thôi, sau một khi bị hư hỏng viên, có thể có càng nhiều hậu bị nhân viên bổ sung. Einstein Rosen cầu xuất hiện, đảo loạn vũ trụ thế cuộc, trải qua chiến tranh mô hình thôi diễn. Cơ bản xác định hiện tại vừa mới bắt đầu, tương lai còn có rất nhiều chiến đấu. Nếu như không có cao cấp chiến giáp sư bổ sung, quy mô lớn chiến tranh bạo phát sau, đối với bọn họ chính là chí mạng. Thả bọn họ đi vào chiến hạm cùng phi thuyền toàn bộ khống chế. Trần Mặc suy nghĩ sau khi làm ra quyết định, đem bọn họ thống nhất sắp xếp đến nhánh thuẫn bài Hắc Thổ Tinh, Hải Long Tinh cùng Lưu Vân Tinh lên. Hắc ưng, người phụ trách chiêu mộ cao cấp chiến giáp sư, thành lập côn bằng chiến bộ. Lăng Phong, Chu Lị, hai người các ngươi đi quản lý chuyển vào sinh mệnh. Rõ ràng, ba người gật đầu, chỉ là Lý Lăng Phong cùng Chu Lị liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt có chút khổ. Đáng, quản lý hơn 1.000 ức sinh mệnh. Bọn họ là lần thứ nhất. Bây giờ lão bản cho bọn họ hạ lệnh, chỉ có thể kiên trì lên. Hành quân kiến tập đoàn tương lai lớn mạnh, người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Bọn họ không được cũng đến hành. Triệu Mẫn nhìn ra hai người làm khó dễ. Các ngươi chỉ cần chọn trong đó sinh mệnh, nhường bọn họ quản lý vị trí khu vực. Sinh mệnh bộ tộc cùng khu vực phân chia phải chú ý. Đem bọn họ nguyên lai ở cùng một cái văn minh, cùng một cái thế lực, cùng một cái bộ tộc sinh mệnh toàn bộ đánh tan tách ra. Làm nhạt bọn họ nguyên lai thế lực và văn minh dấu ấn. Như vậy thì sẽ không tập trung gây sự cùng phản kháng. Không muốn lấy đồng loại sinh mệnh quần thể phân chia, bằng không dễ dàng gây nên quần thể kỳ thị cùng mâu thuẫn. Phụ trách quản lý người, hàng đầu là trung thành, thứ yếu là năng lực. Không quản lý tốt liền thay đổi người, thủ đoạn nhất định muốn hung hăng. Rõ ràng, hai người ánh mắt sáng ngời, gấp vội vàng gật đầu. Bọn họ là vừa bắt đầu sang ngân hàng kiến trúc quân kiến tập đoàn nguyên lão. Năng lực không cần phải nói, đầu óc cũng phi thường thông minh. Trải qua Triệu Mẫn này vừa đề tình, lập tức biết nên làm như thế nào. Si Lân ngước nhìn toàn tức trên màn ảnh lưu chuyển Ngân Hà, có chút mơ tưởng mong ước. Ngân Hà hình ảnh là hệ Ngân Hà. Biết được hệ Ngân Hà không có thoát đi sau, rất nhiều sinh mệnh đều hướng hệ Ngân Hà hội tụ đến. Hắn chính là một cái trong đó. Tới nơi này sinh mệnh, hoặc là không có cách nào rời đi chòm sông Ngư Kình Ngư, hoặc là không muốn đi. còn có chính là nhìn thấy vũ trụ tình thế. Làm tròm xong ngư kình ngư dân bản xứ, bọn họ tự nhiên không muốn nơi này luân hãm, trở thành ám xâm lâm vực hoa viên. Hơn nữa cũng rõ ràng, bây giờ vũ trụ các nơi đều đại loạn, những nơi khác tình huống không hẳn so với nơi này tốt. Bây giờ hệ ngân hà ở ngoài, tập kết hơn 1.000 vạn chiếc to to nhỏ nhỏ phi thuyền, đều đang đợi hành quân kiến tập đoàn chỉ lệnh. Tựa hồ trước đó liền báo trước tình huống như thế. Hành quân kiến tập đoàn đối ngoại phát sinh cảnh cáo. Bất kỳ phi thuyền không trải qua cho phép, không được đi vào hệ ngân hà, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Các loại dò xét quấy dày khí, đem hệ ngân hà lượng tử dò xét quấy dày. Bây giờ cái này vòng xoáy ngân hà, ở đông đảo sinh mệnh trong mắt, nhiều một tấm khăn che mặt bí ẩn. Không sinh mệnh dám vào đi, cho rằng hệ ngân hà ở ngoài đạo thứ nhất phòng tuyến lên. An bài vô số thiên cơ vũ khí, thậm chí đem tinh cầu cải tạo thành vũ khí. Mặc dù chiến hạm phát hiện loại vũ khí này mật độ, cũng không dám tùy tiện đi vào. Cát, một cái nhỏ thế lực nhỏ, còn mang lên mẫu, có hay không cùng ta đồng thời tiến vào hệ ngân hà? Ta liền không tin, như thế một cái thế lực nhỏ, hắn có thể bắt chúng ta làm sao? Tới nơi này hội tụ, là vinh hạnh của bọn hắn. Đúng là, cái này hành quân kiến tập đoàn, vẫn đúng là nắm chính mình coi là chuyện to tát. Băng tần công cộng bên trong, đã xuất hiện một ít bất mãn âm thanh. Dừng lại ở hệ ngân hà ngoài không gian phi thuyền, đã hơi không kiên nhẫn. Bọn họ trong đó rất nhiều người đều là đến từ một cái nhỏ chiến giáp đoàn, hoặc là thế lực lớn tàn dư bộ đội. Đối với hành quân kiến tập đoàn cái này đột nhiên nhô ra thế lực, cũng không kính nể. Hô, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một chàng thốt lên. Thức tỉnh trong suy tư Si Lân, có phi thuyền nghĩ xông hệ ngân hà. Chỉ thấy toàn tức trong màn ảnh, xuất hiện mấy chục chiếc phi thuyền, nhảy lên đến hệ ngân hà không gian cảng. Chưa kịp phi thuyền phản ứng lại, liền bị không gian cảng vũ khí bắn trúng. Mấy chục cái to lớn đốm lửa ở trong vũ trụ nổ tung, phảng phất thả mấy chục cái loại cỡ lớn pháo hoa. Xa hoa bên dưới, mang theo chí mạng khí tức. Tình cảnh này, cho nôn nóng chờ đợi sinh mệnh tạt một chậu nước lạnh. Vui mừng mới vừa rồi không có manh động, hành quân kiến tập đoàn không chút do dự công kích, vẫn là kích thích một phần sinh mệnh. Tiếp theo, lại có hơn 100 chiếc phi thuyền tiến hành nhảy qua không gian, ý đồ mạnh mẽ xông vào hệ ngân hà. Đồng dạng vị trí, đồng dạng không gian cảng, phi thuyền lần thứ hai nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Quỷ dị cảnh tượng, nhường hết thảy sinh mệnh không rét mà run. Có lần thứ nhất giáo huấn, nhóm thứ hai không thể nhảy lên đến vị trí kia mới đúng. Nhưng chính là xuất hiện ở nơi đó, ở hệ ngân hà họng súng. Si Lân mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Tình huống như thế có chút quen thuộc, hắn thật giống ở đâu nghe qua. Bỗng nhiên, Si Lân con ngươi lớn co, thất thanh cả kinh nói. Là không gian bong bóng. Hệ ngân hà bị không gian bong bóng bọc. Hắn tiếng hô kinh động xung quanh sinh mệnh. Không gian bong bóng, băng tần công cộng đang truyền mở. Vô số sinh mệnh hô hấp trở nên gấp gáp. Loại này có điều kiện phong tỏa không gian kỹ thuật, chỉ có đỉnh cao nhất văn minh mới có. Vừa bắt đầu, bọn họ đều cho rằng hành quân kiến tập đoàn chỉ là một cái thần bí cao cấp thế lực, khoa học kỹ thuật tiên tiến kẻ liều mạng. Tròm xong ngư kình ngư ba đại văn minh mới không có đi trêu chọc. Không gian sóng lớn bị nhận ra sau, đông đảo sinh mệnh mới phát hiện, không phải ba đại văn minh sợ phiền phức, mà là không dám đi trêu chọc, không có sự sống dám tiếp tục nỗ lực nhảy lên tiến vào hệ ngân hà. Hành quân kiến tập đoàn tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không gian bong bóng xác nhận, nhường nguyên bản đối với hành quân kiến tập đoàn không có lòng tin sinh mệnh bắt đầu đổi mới. Nếu như bọn họ chiến thắng cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn, như vậy tròm xong ngư kình ngư đem hoán thiên. Si Lân thầm giật mình. Ở mọi người chấn động thời khắc, một chiếc hóa trang hành quân kiến tập đoàn tiêu chí phi thuyền xuất hiện ở cảng bên trong chiến trường. Ở đông đảo dụng cụ thăm dò khóa chặt dưới, này chiếc lẻ loi phi thuyền càng dễ thấy. Lít nhà lít nhít chiến binh cùng người máy chiến tranh từ trong phi thuyền đi ra. Chỉnh tề già dặn động tác, mang nguy hiểm khí tức đỉnh cấp chiến giáp. Thời khắc này, vây xem sinh mệnh không rét mà run. Công cộng tần số truyền tin trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Hắc ưng liếc nhìn dụng cụ thăm dò truyền về số liệu. Hơn 1.000 vạn chiếc phi thuyền tụ tập. 100 tỷ sinh mệnh, cao cấp chiến giáp sư không ít. Toàn bộ hóa thành tập đoàn sức mạnh. Thực lực của bọn họ có thể tráng lớn không ít. Đại nhân có lệnh, thành lập côn bằng chiến bộ. Cao cấp chiến giáp sư có thể đăng ký. Hệ ngân hà có thể tiếp nhận hết thảy sinh mệnh. Nhưng muốn tiến vào hệ ngân hà phi thuyền, cần tạm thời giao ra phi thuyền quyền khống chế. Hết thảy sinh mệnh nghe theo quản lý sắp xếp, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thành lập côn bằng chiến bộ. Si Lân nhất thời đại hỉ. Hắn là trải qua chiến trường sinh mệnh. Có thể nhìn ra con kia chiến bộ chỗ kinh khủng. Không gian bong bóng kỹ thuật. Thêm vào trước mắt những này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến bộ. Hành quân kiến tập đoàn tuyệt đối là một cái biết điều thế lực lớn. Hiện tại, muốn tiến vào hệ ngân hà phi thuyền cùng sinh mệnh. Dừng lại ở tại chỗ. Chờ đợi chỉ lệnh. Không muốn vào hệ ngân hà phi thuyền cùng sinh mệnh. Xin mời lập tức rời đi. Một ít không coi trọng người khởi động phi thuyền không gian động cơ nhảy. Lên rời đi. Mà nhìn kỹ hành quân kiến tập đoàn sinh mệnh thì lại ở lại tại chỗ. Thoát đi người cùng thủ vững người lẫn nhau nói một tiếng ngốc. Bước. Sau đó gặp thoáng qua. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.